Chiếc gối bí ẩn, chương 27, lừa đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Thomas giải thích cặn kẽ mọi việc mà cậu đã điều tra. Sao cậu biết được? Tony hỏi, phải dùng rất nhiều camera gần đó rồi quét biểu cảm gương mặt nữa. Nói chung là nhờ mấy cái camera gần đó hết đấy. Thomas nó và uống một ly cà phê. Vậy giờ đi giải thích cho Ricky và Jane nào. Harry nói, vô ích thôi, tối qua tớ có chat với Ricky rồi mà cậu ta không tin, còn nói tớ bịa chuyện nữa. Thomas nói, thì nói với Jane kêu con bé nói chuyện với Ricky là xong ngay chứ gì. Tony nhấp một ngụm nước và nói, cũng y chang tên Rick thôi. Tôi đã tìm face của con Jane và giải thích mọi việc nhưng cũng y xì Ricky như đúc, đó là không tin tôi nói. Thomas thở dài, nói và lại uống cà phê, sao không cho nó xem video lúc Ricky tỏ tình với nó. Harry đề xuất ý kiến, tiếc là cả hai đứa đều chặn tin nhắn của tôi rồi. Thomas nói, mà thôi, cứ để Rick với con Jane như vậy đi, khi nào tụi nó vui thì mình giải thích sau. Tony nói sau khi uống xong, họ rời khỏi đó và vào trường gặp Ricky. Tiết học đầu tiên, cả lớp nghe đây, thầy Austin, giáo viên tiếng Anh, nghỉ nên lớp được phép ra sân chơi. Cami, là lớp trưởng lớp của Ricky. Nói với cả lớp chạy ồ ạt ra sân chơi, Harry, Thomas và Tony kéo Ricky ra chỗ có bốn cái ghế đá xung quanh một cái bàn và bắt đầu trò chuyện. Nếu lại là vụ của Jane thì tôi xin phép đi trước nhé. Ricky nhìn đám Harry và thở dài rồi nói, cậu cứ ngồi xuống đây đi. Tony ép Ricky ngồi xuống ghế, giờ cứ làm cậu ta vui lên đã, sau đó giải thích ra thì cậu ta sẽ nghe thôi. Thomas thì thầm với Harry và Tony. Hôm qua tôi có kiểm tra lại một lần nữa và phát hiện còn một tệp tin trong điện thoại của Jack chưa mở. Thomas nói, rồi sao? Ricky nhìn chằm chằm vào Thomas và hỏi, sau giờ học đờ kép sẽ ở lại trường và hoạt động ngầm, trước đó chúng luôn đội mũ và có một kiểu nhận biết thành viên bí mật. Thomas nói tiếp, thông tin hay đấy, Ricky bắt đầu vui lên và hứng thú. Đờ kép các cậu đang mơ ngủ à, tổ chức đó chỉ là một câu chuyện tào lao về trường này thôi. As, một học sinh cùng lớp. Bước tới và nói, As, làm sao cậu chắc là đờ kép nó không tồn tại chứ hả? Kít, học sinh lớp kế bên, nói lớn, kệ mấy người, tôi đi chơi đây, As nói và bỏ đi. Ờ, cậu là, Harry hỏi, Kít, rất vui được gặp các cậu, mình là một fan hâm mộ của các cậu đấy. Những người hùng chống lại rách, đầu lâu, Kít nói và cười, mình có thể gia nhập nhóm các cậu không vậy? Kít nói và vô cùng hào hứng. Giờ sao, Tony thì thầm với cả nhóm còn chưa kịp ra quyết định thì Ricky đứng phát dậy và đập bàn. Tôi không đồng ý, mong cậu đi chỗ khác đi. Ricky nâng giọng lên và nói. Tại sao chứ, Kit hỏi, cậu không đủ tư cách, nếu muốn thì hãy tự đi mà làm người hùng đi. Hãy cố mà vượt qua bọn này, đồ mọt sách. Ricky nói với giọng điệu khinh người và xô ngã Kit xuống đất. Giận cá chém thớt đây mà. Rồi cậu ta bỏ đi, đám Harry đuổi theo Ricky. Sao cậu làm vậy, từ chối kiểu gì vậy gà? Nói đi Rick, Harry chặn Ricky lại và hỏi. Ừ cậu quá đáng thật đấy. Thomas nói, tỉnh lại đi, chúng ta không phải người hùng đã cứu cả trường trong vụ rách. Đầu lâu càng không phải người đáng để cậu ta hâm mộ. Chúng ta chỉ là một đám, lừa đảo, lợi dụng cái gối thôi. Nếu gia nhập thì cậu ta sẽ trở nên giống chúng ta. Mà lỡ đâu cậu ta là gã sát thủ gì đó của FIA trong chiến dịch R66 thì sao? Ricky gắt gỏng nói, thế thì chỉ cần từ chối thôi là đủ mà. Tony nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm như tôi lúc nãy thì cậu ta sẽ cố gắng và trở thành người hùng đúng nghĩa chứ không giống chúng ta. Chỉ biết dựa vào cái gối. Ricky nói, còn nếu là tay sát thủ FIA hay đờ kép thì chúng ta vừa thoát nạn đấy. Ricky nói tiếp cả đám im lặng một hồi, nhìn nhau và suy ngẫm. Thôi dẹp vụ này qua một bên đi, các cậu chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Vì tối nay tôi sẽ để ngừa đó, Ricky nói, cuối cùng sau hơn 10 chép cái gối cũng được xuất hiện. Rick, tôi nhớ hôm qua ngừa rồi mà, cậu đã nhắn tin cho tôi là sẽ để ngừa để thay đổi không khí mà. Giờ lại ngừa tiếp có ổn không vậy? Thomas nói, chúng ta là đám, lừa đảo, mà, cứ ăn chơi xả láng đi chán thì thôi. Ricky nói và bước đi rất ngầu. Bới đê, thật ra cậu từ chối Kit vì năm lớp 6 Kit đã thắng cậu trong một cuộc thi chứ gì? Harry mỉa mai Ricky đứng hình và toát mồ hôi hột đám bạn. Tốt, ở đằng sau bóp tay nghe. Crack crack, vậy mà hồi nãy còn bày đặt, dậy đời, người ta ha, Tony nói. Ừ, Ricky nuốt nước bọt thế là cả đám đuổi đánh Ricky khắp sân trường. Cách chương.